Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, hộp đá. Ngô, bản tướng giống như đem đề tài kéo xa, cái thói quen này không tốt lắm, chấm ngoặc kép, Ngô Hữu Quang giống như cảm thấy có chút hổ thẹn, tán thủ bên trong cá nhỏ tạo thành trường mâu. Chòm râu run run địa nhìn lấy những cái kia kim sắc cá nhỏ bơi qua bơi lại. Lại ngốc một lát, đột nhiên hỏi, Lương tướng quân, người nói cái kia tín vật là cái gì? Không phải bản tướng đa nghi, không tin được ngươi, thật sự là thế giới bên ngoài nhân tâm. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết, thế giới bên ngoài nhân tâm hiểm ác nha. Lương Thành đánh gãy Ngô Hữu Quang lời nói, cũng thu hồi ỷ nguyệt bảo kiếm. Sau đó lấy ra cái viên kia hình lục giác tiểu thiết bài. Hướng Ngô Hữu Quang rìa mép một bên nhoáng một cái. Ồ, Ngô Hữu Quang 6 cọng râu toàn bộ đều bay lên. Từng cây đều thẳng tắp chỉ hướng cái viên kia tiểu thiết bài. Cái này hình dáng a. Cái này. Đây thật là. Chấm ngoặc kép. Lương Thành cười nói. Ngư tướng quân chắc là gặp qua cái này hình dáng lỗ khảm a. Muốn là bản tướng không có nói sai lời nói. Thâm uyên dưới đáy cái kia tảng đá trên cái hộp thì có cái này hình dáng lỗ khảm. Đúng hay không? Ngô Hữu Quang trầm mặc không nói. Nội tâm dãy dụa một hồi lâu. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Dưới vực sâu cái kia hộp đá phía trên xác thực có cái dạng này lỗ khảm. Bản tướng một mực cũng không biết đó là dùng làm gì. Chẳng lẽ vật này thật có thể mở ra tảng đá hộp? Có thể mở ra, tuyệt không một chút hư giả. Lương Thành gặp Ngô Hữu Quang cũng sẽ không nói láo. Liền cảm giác cái này ngư tinh tính tình còn sai. Nhìn qua 10 phần thuận mắt. Sau đó cười nói, ngư tướng quân, bản tướng cũng không làm khác. Cũng là làm lấy các ngươi mặt. Mở ra nhìn xem hộp đá này tử. Chỉ cần nghiệm chứng rõ ràng tảng đá hộp chân tướng. Bản tướng lập tức xoay người rời đi. Tuyệt sẽ không cho ngươi tìm một chút phiền phức. Ngô Hữu Quang nghi ngờ nói. Lương tướng quân, không phải bản tướng đa nghi. Như thế tới nói bản tướng liền muốn hỏi một câu. Vậy ngươi không chối từ khổ cực lặn phía dưới thâm uyên tới làm cái gì? Chẳng lẽ chỗ tốt gì đều không muốn? Chuyện này thật sự là rất khả nghi a. Bản tướng khẳng định phải đề phòng điểm. Bởi vì thế giới bên ngoài thật sự là nhân tâm hiểm ác. Đồng thời bản tướng lại không ngốc. Ha ha ha, Lương Thành gặp ngư tinh cũng coi là to bên trong có tỉ mỉ. Biết mình không có khả năng không có chút nào mục đích thì lẻn vào đến đen nhánh lạnh lẽo trong vực. Sâu, liền cười lấy giải thích nói. Ngư tướng quân, ta cũng không gạt ngươi. Trên thực tế bản tướng đã từng dùng đồng dạng phương thức mở ra một cái tảng đá lớn hộp. Kết quả phát hiện bên trong cất giấu một cái chân long thủ cấp. Sau cùng xem như giúp Long Thần một chuyện. Về sau ta cũng tại Long Thần tôn giả cái kia bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Ấy, chính là cái vật này. Ngươi lại cảm thụ một chút. Cảm thấy khí tức cùng các ngươi tăng thần nguyên cơ sở hộp đá phát ra có phải là giống nhau hay không? Nói xong Lương Thành khẽ vươn tay. Trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một thanh phi kiếm màu vàng sẫm. Chính là cái kia thanh dùng canh kim tôn giả tặng cho Long Lân luyện chế ra đến bản mệnh phi kiếm. Phi kiếm này xem xét đã cảm thấy sắc bén dị thường. Còn tản ra một cỗ nhấp nhô chân long uy áp. A, đây là thật, thật có khí tức a. Đây thật là Long Quân khí tức sao? Ân, này khí tức rất quen thuộc. Xác thực cùng trong vực sâu giống như đúc. Ngô Hữu Quang trợn mắt hốc mồm. Lương Thành thu hồi phi kiếm. Cười nói, thế nào, bản tướng không có lừa ngươi a. Bất quá nha, bản tướng lần này cần là đem sự tình chứng thực rõ ràng. Sau này có thể sẽ tìm phù hợp thời cơ đem việc này bẩm báo cho cái kia Long Thần tôn giả. Về phần hắn sẽ tới hay không thu lấy Long Thân, hoặc là nói cái gì thời điểm đến thu lấy Long Thân. Ta thì nói không rõ ràng, chỉ là ta xem chừng chỉ ít còn phải chờ mấy trăm năm đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta nguyện ý Long Quân đến đây thu lấy Long Thân. Đồng thời chúng ta cũng sẽ an tâm chờ đợi. Ngô Hữu Quang vỗ ngực nói. Tại Long Quân đến trước đó, Bản tướng liều cái này cái tính mạng, cũng sẽ thật tốt thủ hộ hắn thân thể. Không nghĩ tới Ngô Hữu Quang thì đơn giản như vậy địa bị thuyết phục, chẳng những không ngại lão Long sau này tới lấy chính mình Long thân. Còn lời thề son sắt nói phải thật tốt thủ hộ. Lương Thành nghĩ thầm chân Long uy vọng cũng không bình thường a. Tại những thứ này thủy tộc trong lòng cái kia chính là không thể khinh nhờn vương giả. Dạng này thì bớt chính mình một phen miệng lưỡi. Tốt, ngư tướng quân thủ hộ Long thần chi công. Tương lai Long thần tất nhiên sẽ không quên ngươi công lao. Lương Thành rèn sắt khi còn nóng. Tin miệng liền giúp lão Long đầu tùy tiện cầu ước nguyện. Cần phải. Đây vốn chính là mặt tướng nên làm sự tình. Nói thế nào công lao? Ngô Hữu Quang lại không màng danh lợi. Khiêm tốn hồi đáp. Như vậy, ngư tướng quân mời. Lương Thành vái chào. Lương tướng quân mời. Ngư tinh hoàn lễ. A. Hai người nhìn nhau kéo lấy nói dài cười to mấy tiếng. Phim vị 10 phần. Còn kém dưới đài một đám hô tốt người xem. Tiếp lấy loại sách tay nện bước khoan thai hướng Tang Thần Uyên dưới đáy thẳng hạ xuống đi. Lần này cùng Ngô Hữu Quang cùng một chỗ lặn xuống. Lương Thành chợt cảm thấy tốc độ cực nhanh. So với chính mình một mình lặn xuống nước tốc độ đó là nhanh chỉ ít gấp 10 lần. Chỉ cảm thấy bên cạnh vách đá cọ cọ hướng lên. Ánh mắt đều có chút hoa. Không lâu sau đó, bỗng nhiên thoáng cái bốn phía vách đá đều biến mất. Tứ phía tất cả đều là khoảng không nước thể. Hoàn cảnh thoáng cái thì cảm thấy rộng rãi. Hai người ở trong nước cao tốc hạ xuống. Thoáng qua ở giữa thì rơi xuống Tang Thần Uyên dưới đáy. Lương Thành hai chân rơi vào tại hiện trường về sau. Lập tức đưa mắt nhìn quanh. Lại kinh ngạc phát hiện cái này thâm uyên dưới đáy cực kỳ đông đảo. Tứ phía chỉ ít có 100-200 dặm rộng lớn. Phía trên thì giống như có một nửa hình tròn hình mái vòm bao phủ đồng dạng. Chính mình lúc đến đường đi giống như mái vòm lên một cái tiểu động huyệt. Lương Thành vội vàng cẩn thận phân biệt mái vòm phía trên cái kia đại biểu đường đi lỗ trống. Chỉ nhớ rõ ràng chính mình đường đi. Cái này gọi là phòng cá chi tâm không thể không. Ai biết được, nói không chừng tại cái này Tang Thần Uyên cơ sở cũng là cá tâm hiểm ác. Cho nên nhất định phải nhớ kỹ cái kia mở miệng đặc thù. Để phòng ngoài ý muốn. Vạn nhất những thứ này thâm uyên cá có trá. Chính mình dù sao cũng phải có thể một mình tìm tới đường đi mới yên tâm. Bởi vì cái kia to lớn mái vòm phía trên mở miệng cũng không chỉ một chỗ. Muốn là đi nhầm, chui vào hắn đường nước chảy bên trong. Vậy nhưng cũng không biết ra ngoài sau hội là nơi nào. Nhớ kỹ đường đi về sau. Lương Thành lúc này mới cẩn thận hướng về bốn phía dò xét đi qua. Chỉ thấy cái này thâm uyên dưới đáy tuy nhiên diện tích rộng lớn. Lại giống như cánh đồng bát ngát đồng dạng khoảng không thê lương. Trừ lấm ta lấm tấm kim sắc tiểu cá bơi bên ngoài. Khắp nơi đều là lạnh như băng nham thạch. Cơ hồ không nhìn thấy nó đồ vật. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Nơi này cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời. Dòng nước lại quá phận thanh tịnh, hoàn toàn không có nửa điểm chất dinh dưỡng, áp lực còn to đến kinh người. Khó trách trừ những thứ này kim linh khí sinh sôi đi ra cá bơi. Căn bản cũng không có hắn sinh vật, chỉ bất quá Lương Thành lập tức cảm giác được có một cỗ kim linh khí theo hướng chính tây dâng trào. Mà đến, tinh thuần mà sắc bén, loại kia cảm giác cùng tại Thanh Lan Hà cơ sở là giống như đúc. Bởi vậy cũng có thể phán đoán ra, nơi này khẳng định là tồn tại canh kim tôn giả thân thể. Ấn cái này kim cường độ linh khí đến xem, có nhiều khả năng hắn toàn bộ long thân đều ở chỗ này. Ngô Hữu Quang gặp vị này lương tướng quân bốn phía dò xét Tang Thần Uyên phong cảnh. Sau đó gãi gãi chính mình đầu cá, hơi nhỏ có chút ngượng ngùng nói ra, để lương tướng quân chế giễu. Ta Tang Thần Uyên tựa như là trong nước sa mạc đồng dạng. Khắp nơi đều là trống rỗng. Nếu là không có cái kia tản ra kim linh khí hộp đá tẩm bổ. Chúng ta những thứ này thâm uyên cá cũng không cách nào sinh tồn. Nơi này điều kiện xác thực gian khổ một chút. Lương Thành trước gật gật đầu. Sau đó hỏi, ngư tướng quân, cái kia hộp đá cần phải tại phía tây a? Chính là... Lương tướng quân xin mời đi theo ta. Nói xong chỉ sau Ngu Hữu Quang mang theo Lương Thành hướng chính tây bơi đi. Ước chừng bơi ra đi khoảng 10 dặm đĩa. Lương Thành quả nhiên tại bằng phẳng trên mặt đất nhìn đến một cái không lớn hộp đá. Toàn bộ hộp lớn nhỏ cũng là so một bộ quan tài lớn gấp 3 bộ dáng. Hộp đá phía trên cũng có một cái bằng đá mâm tròn. Lương Thành cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút thất vọng. Bởi vì năm đó ở Thanh Lan Hà cơ sở trang lấy canh kim tôn giả thủ cấp hộp đá đều to đến kinh người. Không nghĩ tới cái này tăng thần uyên cơ sở tảng đá hộp nhỏ như vậy. Theo lý thuyết canh kim tôn giả một cái đầu lâu đều thật lớn như thế. Hắn thân thể cái kia hẳn là phi thường to lớn. Làm sao đựng thân thể hộp lại nhỏ như vậy đâu. Lương Thành âm thầm suy nghĩ. Nghĩ thầm chẳng lẽ là lầm. Cái này hòn đá nhỏ hộp đựng chỉ là lão long đầu một cái đầu ngón chân. Hoặc là tảng đá trong hộp thì trang lấy một khối thịt rồng. Muốn thật là như vậy. Cái kia lão long đầu canh kim tôn giả cũng thật sự là quá thảm. Thân thể đều bị người ta tách rời thành khối nhỏ. Nếu thật là như thế. Đến cất giữ trong nhiều ít địa phương a. Chính mình chỉ cầm tới cái này một khối nhỏ thịt rồng thẻ đánh bạc cũng quá không có giá trị đi. Bất quá đập vào mặt cái kia cỗ sắc bén kim linh khí cùng uy áp lại để cho Lương Thành 10 phần. Nghi hoặc, bởi vì cái này kim cường độ linh khí cùng với uy áp thực hoàn toàn không kém Thanh Lan Hà cơ sở kim. Long đầu cấp, thậm chí hơi có phần hơn. Mặc kệ, vô luận tảng đá trong hộp là cái gì. Dù sao cũng phải mở ra nhìn xem mới biết được. Lương Thành dứt bỏ những cái kia suy nghĩ. Vây quanh cỗ này quan tài đá đồng dạng hộp đi một vòng. Nhìn một vòng về sau, Lương Thành phát hiện tảng đá kia hộp trừ tương đối nhỏ bên ngoài. Hình dáng cấu tạo cùng Thanh Lan Hà cơ sở cự hình hộp đá không khác nhiều. Một dạng có một đầu kéo không nhúc nhích xích sắt. Trên nắp hộp cơ quan cũng giống như vậy. Lương Thành lấy ra cái viên kia hình lục giác miếng sắt. Hướng về trên nắp hộp lỗ khảm so tài một chút. Quả nhiên lớn nhỏ một dạng, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngu Hữu Quang liếc một chút, hỏi, Ngư tướng quân, như vậy bản tướng thì thử một chút mở ra cái này hộp đá. Ngu Hữu Quang lục căn sợi râu thẳng tắp chỉ vào hộp đá. Thần tình trên mặt có chút kích động, luôn miệng nói, tốt, tốt, tốt, Lương tướng quân ngươi thì động thủ đi. Lương Thành đem miếng sắt khảm tiến lỗ khảm. Chỉ nghe lách cách một thanh âm vang lên. Cái viên kia miếng sắt tại lỗ khảm bên trong quả nhiên kín kẽ. Tiếp lấy Lương Thành đem cái kia nhô lên bàn đá tử thuận hướng chuyển nửa vòng. Lại nghe được cắt một thanh âm vang lên. Cái kia bằng đá mâm tròn chậm rãi chìm xuống. Xuống đến cùng hộp đá cái nắp một dạng bình chi về sau. Lại phát ra cắt một thanh âm vang lên. Lương Thành đi qua thân thủ tịch thu lên mặt đất xích sắt phía trên vòng tròn. Trước nhẹ nhàng lôi kéo thử một chút. Phát giác hộp đá này tuy nhỏ. Kéo ra ngoài xích sắt cảm giác lại cực kỳ nặng nề. Không thấp hơn Thanh Lan Hà cơ sở cái kia cự hình hộp đá. Lương Thành hét lớn một tiếng. Hai tay giữ chặt vòng tròn sau đó ra sức lui về sau. Quả nhiên theo xích sắt kéo ra ngoài lớn lên. Cái kia hộp đá đỉnh chóp tại ù ù âm hưởng bên trong chậm rãi mở ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.